Cô vợ bướng bỉnh khó bảo. Chương 25, câu chuyện tuổi thơ y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc sẽ có rất nhiều BN thắc mắc là tại sao Hà Nhi là chị dâu nó, mà cái tên đó lại được nhắc đến trong câu chuyện của John. Hay để ao bật mí một chút nha. Trần Hà Nhi tức là chị dâu nó không phải là tên thật. Chỉ là nhà họ Trần nhận nuôi từ lúc nhỏ nên Miss có cái tên này. Chứ tên thật là Bảo Uyên. Cuối chuyện MN sẽ hiểu hơn, ao cho bật mí như V thôi. Cô B đã ngủ một giấc khé dài, khi tỉnh dậy nhìn chúng tôi hỏi, đây là đâu, các người là ai? Gia đình chúng tôi cũng ngạc nhiên vì cô bé tỉnh lại chẳng nhớ chuyện gì xảy ra với mình cả. Cô bé con không nhớ gì sao, mẹ tôi hỏi xem cô bé cô nhớ ra điều gì không, nhưng ngồi cô bé chẳng nhớ điều gì cả. Qua một thời gian tiếp xúc với cô bé, thì quyết định nhận nuôi cô bé, để cô thể theo dõi bệnh tình tùy. Lúc đó tôi còn nhỏ nhưng là người luôn chăm sóc khô cô bé. Cô bé cũng không ký túc xa mà dò qua nhà chúng tôi ở, cùng lúc đó cô đã dẫn theo hai cô bạn mùm mỉm đáng yêu về nhà chúng tôi. Chúng tôi như một đại gia đình vậy, mỗi khi cô anh của cô bé qua thăm thì cô bé lại chạy về ký túc xa như mình ở đó. Hai cô bạn của cô bé luôn ngúp đỡ những lúc không khó là trách mình, ba cô thân hao như chị muột, một người gặp chuyện là hai người khó lại sẽ cuống quýt cả lên. Thời gian kỳ thế trôi đi bốn chúng tôi cùng nhau lớn lên, cho đến ngày kia bệnh của cô bé đột nhiên lại lên cơn, cô bé chạy ra ngoài nơi đi thì mềm, nếu không ngầm cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi chẳng kịp ngăn lại thì đã chạy ra ngoài mất, cả ba người chúng tôi tìm mãi, sợ cô bé tự la mãi mình và người khách vì mọi khi lên cơn cô bé sẽ tự cào quách mặt mình. Mary, im ở đâu ra đây đi. Mary, mày ra đây đi. Chúng tôi kêu gọi mà chẳng thấy, đến khi tôi gặp em ấy đang ngồi xuống đường và nhìn một chàng trai có dáng vẻ rất thao nhã đang ngồi xuống cạnh bên cô bé đó, chắc là hỏi vài điều gì đó tôi cũng không dám khẳng định, nhưng tôi biết khi cô bé gặp chàng trên đó ý thức cũng đã dần dần tỉnh táo lại. Ở chàng trai có gì đó làm khô cô bé chờ mồn trở lại. Khi chúng tôi đưa cô bé về thì lúc nào cũng ngồi cười tủm tỉm suốt, có lúc lại ngồi ngâm nghe vài ca khúc quen thuộc. Tôi kể nãy giờ chắc mọi người cũng đoán được cô bé kia là ai phải không, đó chính là Hà Phương, còn cậu chàng trai kia là chính là Khánh Phong, chồng của y mấy. Và tôi mua kể khô mọi người biết rằng ngầm ấy là một đại tỷ của Bang Phương Nhi, trong bang có cả ba người chúng tôi. Đây là chuyện gì hả, Hà Phương tại sao nó lại bị vậy chứ? Anh nó ngồi nghe nãy giờ cầu mong không phải nó, nhưng sự thật đã quá phũ phàng, người em duy nhất còn lại cũng phải gánh chịu một căn bệnh quái dị đó chứ. Tôi luôn theo dõi bệnh tình em ấy thì đây là chứng bệnh tâm lý khá đặc biệt. John giải thích cho mọi người hiểu về bệnh của nó, nhưng Hà Phương tại sao lại lập bang hội, chị nó cũng không ngồi yên được nữa nên hỏi, chuyện này chúng em không giúp chị được, Ngọc nói giọng khá áy náy vì không giải thích được cho người kia. Tại sao chứ, chị nó không chịu buông tha vẫn cố gắng hỏi. Mọi người muốn biết thêm nhiều chuyện vậy hãy hỏi em ấy, chúng tôi không thể. John không muốn kể tiếp vì không muốn xâm phạm vào đời tư cá nhân của nó. Tôi xin lỗi, không giải thích được nữa. Và muốn nhắc mọi người một chuyện là đừng nói gì cho em ấy biết, nếu không tính mạng của ba anh em chúng tôi sẽ không được giữ được. Anh ta vừa dứt lời thì, có chuyện gì mà không được kể cho em nghe vậy? Từ trên lầu nó bước xuống làm tất cả những người có mặt đều hoang mang không biết nãy giờ nó có nghe gì không nữa. Hả, cho ao xin lỗi nha, vì dọn dẹp nên không ra sớm được. Chép này thấy nó sao sao á, hy vọng không vì vậy mà bơ ao nha, cách chương.